Tổ huấn, chương 177, Di Nương bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177, Di Nương bị bệnh. Chi Xuân thấy mọi người thần sắc không đối, hỏi Thanh, xảy ra chuyện gì? Chi Hạ gặp nhị nãi nãi cùng Chi Thu đều không ngôn ngữ, mở miệng nói. Nhị gia lại truyền nhị nãi nãi đi qua hầu hạ. Nô tỳ làm cái gì đại sự, nhị nãi nãi, nô tỳ phát hiện, nhị gia từ trở về, đặc biệt yêu kề cận ngài, liên di nương kia đều không đi, tưởng là đối ngài thật sự hồi tâm chuyển ý. Nghe xong Chi Hạ trong lời nói, Chi Xuân không cho là đúng nói, nàng cảm thấy nhị gia từ trở về, nhân liền thay đổi, nàng thậm chí phát giác nhị gia ngẫu nhiên nhìn về phía nhị nãi nãi ánh mắt cũng không lại như vậy lạnh như băng, hơn nữa nhị gia trở về đều hơn 10 ngày, thế nhưng không hướng trước kia giống nhau, đi di nương kia qua đêm, điều này làm cho nàng âm thầm thay nhị nãi nãi cao hứng. Ngươi câm miệng, nghe xong lời này, nhị nãi nãi cùng Chi Thu đồng thời xung Chi Xuân reo lên. Đã quyết tâm phải rời khỏi này, Mộng Khê tình nguyện nhị gia đãi nàng không tốt cũng không nguyện tin tưởng Chi Xuân trong lời nói, tin tưởng nhị gia đối nàng hữu tình. Chi Xuân kinh ngạc xem nhị nãi nãi cùng Chi Thu, còn không để cho người ta sống, lời nói cũng. Mộng Khê đỡ Chi Thu đi đến thượng phòng, vào sảnh môn, truyền qua bình phong, dương mắt gặp nhị gia đang ngồi ở kia cầm quyển sách cúi đầu xem, Mộng Khê chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an, ân, ngồi đi, nhị gia ứng thanh, không có ngẩng đầu, vẫn xem trong tay thư. Mộng Khê tiến lên ngồi xuống, Hồng Châu sớm thượng trà mới, Mộng Khê bưng lên đến, thổi thổi, nhẹ nhàng uống một ngụm, dương mắt gặp nhị gia còn tại đọc sách, không nói chuyện ý tứ, liếc hướng hắn trong tay thư. Dựa vào, này nhị gia thật sự là đổ mưa thiên không có chuyện gì, nhàn móc meo, nhưng lại xem nổi lên nữ giới. Mộng Khê quay đầu chuyên tâm uống trà thủy, đứng ở hai người phía sau Hồng Châu cùng Chi Thu, ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, đọc sách liền đọc sách đi, kêu nhị nãi nãi đến làm cái gì. Lương Cửu Nhi, nhị gia tài buông trong tay thư, ngẩng đầu lên, nhìn Mộng Khê, mở miệng nói. Khê Nhi đi lại, nhị gia kêu thì thiếp đi lại có việc nhi, nha, hôm nay ngẫu nhiên lật xem vài tờ. Nữ giới, sau thiên, nữ luận ngữ, có mấy chỗ không hiểu rõ lắm, nghĩ Khê Nhi thường nghiên cứu này đó, cố ý kêu Khê Nhi đi lại lãnh giáo một hai. Không biết nhị gia thế nào mấy, Mộng Khê nói một nửa, linh quang chợt lóe, nhị gia từ nhỏ thục đọc thi thư, làm sao có thể xem không hiểu. Nữ giới, cố minh tự ý này, nữ giới, là ước thúc nữ nhân, hắn nghiên cứu chuyện này để làm gì? Một câu nói còn chưa dứt lời, liền im miệng cảnh giác nhìn về phía nhị gia Tiêu Tuấn dường như không thấy được Mộng Khê dị thường, thấy nàng im miệng tiếp lời nói. Này nữ luận ngữ thứ bảy thiên, sự phu chung, có một câu, phu như ra ngoài tu nhớ lộ trình. Hoàng hôn chưa phản, nhìn về tương lai tướng tìm, Khê Nhi ngươi nói, này phu như ra ngoài, vì sao tu nhớ lộ trình, nhớ kỹ làm cái gì? Lúc này mọi người phương mới hiểu được nhị gia ý tứ, này phân biệt là chỉ trách nhị nãi nãi ở hắn ra ngoài trở về khi theo không xuất môn nghênh đón một chuyện. Chi Thu nghe nhị gia như thế hỏi, lo lắng xem nhị nãi nãi, nàng vừa mới liền đang lo lắng việc này, đều là nhà nàng nhị nãi nãi, một điểm không lại hồ, này không, đã tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Mộng Khê đã khôi phục bình tĩnh, này nhị gia nhưng lại học hội quanh co chọn nàng tật xấu, rõ ràng là nhường nàng tự mình thừa nhận sai lầm, đúng vậy, nàng phạm vào nữ giới, kia lại nếu cùng lắm thì hắn hiu nàng đang chờ đâu, ai sợ ai. Nghĩ vậy, Mộng Khê lạnh nhạt nói, nhị gia y thì thiếp lý giải, những lời này ý tứ là phu quân xuất môn, làm thê tử phải nhớ kỹ phu quân đường về, nếu đến lúc đó chưa về, muốn tới cửa nhìn về tương lai, hỏi, phu quân sau khi trở về, muốn xuất môn nghênh đón, hầu hạ phu quân. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê chỉ nháy mắt liền khôi phục nhất quán lạnh nhạt, nói mấy câu nói vân đạm phong khinh, dường như thật sự là cùng hắn thảo luận một quyển sách, bất giác khí khổ, nàng dựa vào cái gì như vậy lạnh nhạt, nhưng lại không mang theo một tia nói xạo, sẽ không sợ hắn phạt nàng sao? Là không cần, vẫn là nhìn ra hắn không bỏ được. Khinh ho một tiếng nói. Nhà cái kia đã như vậy, Khê Nhi thể nhược về sau vi phu xuất môn chưa về, không cần tới cửa nhìn về tương lai, ở trong viện kiên nhẫn chờ đợi chính là, vi phu đã trở lại, cũng không cần đi nhị môn nghênh đón, chỉ tại này trong sảnh nghênh đón đó là. Mộng Khê nghe xong này khi a, nói được giống như cỡ nào săn sóc nàng, còn không phải nhường nàng phí sức lao động ấn quy củ hầu hạ hắn, khí là khí, hắn thế nào không mượn cơ hội phạt nàng. Quay đầu nhìn về phía nhị gia, hoàng hốt gian cảm thấy kia phượng mâu trung tránh qua một tia giảo hoạt ý cười, cẩn thận nhìn đi, vẫn là vẻ mặt lạnh như băng, tưởng là nàng hoa mắt, nhìn chăm chú vào hắn thật lâu sau, nổi giận nói. Tỳ thiếp đã biết, về sau nhị gia trở về tỳ thiếp hội ấn quy cùng nghênh đón. Tựa hồ cảm thấy đối diện nhị gia nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe hắn nói. cứ như vậy đi, đúng rồi, Khê Nhi ngày thường vô sự, đều ở Đông Xương làm chút cái gì. Tỳ thiếp nhàn đến vô sự cũng chỉ nhìn xem thư, viết viết chữ. Khê Nhi ngày thường đều nhìn chút gì thư. Này, hồi nhị gia, nhị nãi nãi, Trương Di nương nha hoàn Linh Nhi cầu kiến nhị gia. Hai người đang nói chuyện, tiểu nha hoàn Đóa Hoa tiến vào truyền lời. Mộng Khê nhìn nhị gia liếc mắt một cái, thấy hắn mặt không biểu cảm, nói một tiếng. Thỉnh nàng vào đi, là, chỉ chốc lát sau, Linh Nhi theo bình phong sau truyền tiến vào, ngẩng đầu thấy nhị nãi nãi cũng ngồi ở đường thượng, lắp bắp kinh hãi, lấy lại bình tĩnh, tiến lên nhất phúc nói. Nhị gia ăn, nhị nãi nãi an, ân, đứng lên đi, chuyện gì? Nhị gia thuận miệng hỏi. Hồi nhị gia Trương Di nương buổi tối cố ý làm mấy thứ nhị gia thích ăn đồ ăn thức thỉnh nhị gia đi trúc viên dùng cơm. Này vài cái Di nương rốt cục thiếu kiên nhẫn, còn tưởng rằng các nàng có thể lại kéo mấy ngày đâu. Mộng Khê nghĩ vậy, đừng có thâm ý nhìn nhị gia liếc mắt một cái, đã thấy nhị gia cũng đang xem nàng. Mộng Khê quay sang, nâng chung trà lên, nhàn nhã uống trà thủy. Đi trở về Trương Di nương, nhị nãi nãi này đã truyền cơm, nhường nàng dùng xong sớm đi nghỉ ngơi đi. Linh Nhi nghe xong, môi hấp giật mình, muốn nói cái gì, thoáng nhìn một bên uống trà nhị nãi nãi, lại nuốt trở vào ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Nàng khi nào thì truyền cơm, này không phải rõ ràng vì nàng gây thù hằn sao, Mộng Khê buông chén trà, có chút não ý xem nhị gia. Đã thấy nhị gia nhìn nàng một cái, nói, Hồng Châu truyền cơm, một hồi sẽ đưa đi lại, Khê Nhi thế nào không dưới chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê trong ánh mắt vốn có chất vấn chi ý, không nghĩ nhưng lại bị nhị gia hỏi lại, chẳng lẽ này nhị gia thật muốn nhường nàng giống trước kia giống nhau tự mình xuống bếp vì hắn nấu cơm, hầu hạ hắn dùng cơm. Mộng Khê nghĩ vậy bất giác bực mình, trầm ngâm một lát nói. Nhà tỳ thiếp cũng là ngẫu nhiên làm, hiện tại trong phủ không thiếu đầu bếp nữ, liền không làm. Nghe xong lời này, nhị gia bất giác nghẹn ở tại kia, sắc mặt càng thay đổi, hảo giống trước kia trong phủ cũng không thiếu đầu bếp nữ, nghe nói nàng luôn luôn đều làm cấp lão thái quân ăn, đang muốn nói cái gì nữa, chỉ thấy tiểu nha hoàn Đóa Hoa tiến vào truyền lời. Hồi nhị gia, nhị nãi nãi, Thúy Di nương nha hoàn tứ nhi cầu kiến nhị gia. Mộng Khê thấy, lần này nàng cũng lười thay hắn nói chuyện, không có việc gì thú nhiều như vậy thiếp, có đủ hắn bận âm thầm lo lắng có phải hay không sẽ giúp hắn nạp vài cái, làm cho hắn không thời gian ép buộc nàng. Này Thúy Di nương nhưng là người yêu nhất của hắn, lúc này hẳn là đi đi. Mộng Khê nghĩ vậy cười nhìn về phía nhị gia, chỉ thấy Tiêu Tuấn lườm nàng liếc mắt một cái, xung Đóa Hoa nói. Truyền vào đi, Đóa Hoa ứng thanh, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau tứ nhi đi đến, ngẩng đầu thấy nhị nãi nãi ngồi ở chủ tịch cũng lắp bắp kinh hãi, cước bộ dừng một chút, bước nhanh tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia ăn, nhị nãi nãi an, đứng lên đi, chuyện gì? Dựa vào, này con dùng hỏi. Mộng Khê mang trà lên lại uống lên, nàng hôm nay nhưng là thực khát, đã uống lên một ly. Hồi nhị gia, nhị nãi nãi, Thúy Di nương bị bệnh, thỉnh nhị gia đi qua nhìn một cái. Bị bệnh, có bệnh tìm đại phu đi, nhị gia hội xem cái gì, nhị gia đi rồi một năm rưỡi, cũng không gặp nàng bệnh qua tráng tượng đầu nghiêu, mỗi lần đến Đông Xương tìm việc nhưng là tinh lực dư thừa thực. Nhị gia vừa trở về liền bị bệnh, tám phần là bệnh tương tư. Chi Thu nghe xong lời này, trong lòng thẳng mắng, ta một lát đi qua, là, nô tỳ phải đi ngay trở về Thúy Di nương. Tứ nhi gặp nhị gia ứng, nhất thời cao hứng đứng lên, bận ứng thanh, vội vàng trở về truyền tin. Mộng Khê còn tại kia một ngụm nhỏ nhấp trà. Tiêu Tuấn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở Hồng Châu trên người, phân phó nói. Đi truyền một tiếng, cơm trễ chút đưa đi lại, ta đi trước thang hải đường viên, trở về lại dùng. Là, nô tỳ phải đi ngay an bày, nhị gia canh giờ không còn sớm, không bằng đem nhị gia cơm truyền đến hải đường viên. Mộng Khê buông chén trà, hảo tâm nhắc nhở nhị gia. Tiêu Tuấn lạnh lùng nhìn nàng một cái, một câu cũng chưa nói, đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến đường hạ gặp lại sau Mộng Khê còn ngồi ở kia, bất giác ở thân mình, xoay người xem nàng. Gặp nhị gia đứng ở cửa khẩu xem nàng, Mộng Khê bận đứng dậy, không hiểu hỏi. Nhị gia còn có chuyện, Khê Nhi thế nào không đi? Đi, đi đâu? Khê Nhi là đương gia chủ mẫu, Di nương bị bệnh, Khê Nhi không nên đi xem sao? Thúy Di nương không phải nói chỉ làm cho hắn nhìn sao, hắn không rõ, còn hỏi như vậy. Mộng Khê há mồm tưởng đỉnh trở về, Khả Tổng cảm thấy như vậy đổ trở về có chút toan, như thế nào đều có vợ chồng son ghen đấu võ mồm hiểm nghi, đến bên miệng trong lời nói, sửa lại khẩu. Cái kia, nhị gia hãy đi trước chính là tỳ thiếp còn có việc nhi phải làm, ngày mai lại đi xem cũng không muộn. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Nhi thân là đương gia chủ mẫu, trưởng quản hậu viện, việc Di Nương bị bệnh, liền ứng lập tức cho nàng diên y thỉnh dược, chuyện này sao có thể kéo dài tới ngày mai. Mộng Khê này khí a, không phải có hắn sao, thế nào nàng liền chậm trễ cấp Di Nương chữa bệnh, nàng chính là không muốn làm cái chướng mắt bóng đèn, thật sự là chó cắn lã động tân, hảo, là ngươi bảo ta đi qua, đến lúc đó nhưng đừng đau lòng tâm can ngươi bảo bối. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Mộng Khê nhưng là trong cơn giận dữ cưỡng chế phát lên não ý, lạnh nhạt trở về thanh. Hảo, tỷ thiếp cái này tùy nhị gia cùng nhau đi qua. Mộng Khê nói xong đỡ Chi Thu chậm rãi đi rồi xuống dưới, một bên Hồng Châu vốn tưởng rằng nhị gia một người đi qua, liền không đi theo, nay gặp nhị nãi nãi cũng đi qua, bận phân phó một mặt tiểu nha hoàn đi phòng bếp truyền lời, một mặt nhanh đi vài bước đi theo nhị nãi nãi phía sau, một hàng bốn người uốn lượn hướng hải đường viên đi tới. Mắt thấy nhanh đến giờ dậu, ngày sớm ngã về tây, biến mất buổi trưa độc ác, dọc theo đường đi gió lạnh phơ phất, bầu bạn từng trận mùi hoa, làm người ta vẻ mặt khí sảng, nhị gia tự hồ thật thưởng thức ven đường hoa cỏ, lại có ý thả chậm cước bộ, không nhanh không chậm đi tới. Mộng Khê đợi nhân theo ở phía sau, nhưng lại cũng không phiền hà, hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái không khí, Mộng Khê vừa mới dâng lên lửa giận nhưng lại kỳ dị bình tức, một đường đi đến hải đường viên, chỉ thấy ngoài cửa lớn có cái tiểu nha đầu chính kiễng chân nhìn, tưởng là ở chờ nhị gia, vừa thấy bốn người cùng nhau đi lại, mãnh lắp bắp kinh hãi, dừng một chút xoay người hướng trong vườn chạy tới. Cách chương